Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi nghỉ một lát, Cố Hy thả Tiểu Linh Chi trong không gian ra, nhờ nó tìm giúp mình mấy loại quả dại có thể ăn được. Chủ nhân, đi hướng này. Tiểu Linh Chi bay một mạch về phía trước, rất nhiệt tình mà chỉ tới chỉ lui, nhìn mây đen ùn ùn kéo tới. Cố Hy nhanh chóng theo chân Tiểu Linh Chi đi hái quả. Chỉ mong trời đừng mưa quá sớm. Mong ước là vậy, nhưng khi quay trở lại hang động, cả người cậu đều đã ướt sũng. Thay tạm một bộ trung y mỏng lấy từ không gian, Cố Hy nhanh chóng chạy lại xem xét tình hình của Hạ Minh Chiết. Lúc trước vì quá hoảng loạn nên cậu đã quên mất mình còn có bảo khí của Tiểu Linh Chi. Bây giờ sức khỏe của Tiểu Thất không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn. Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, trời cũng tối dần, Cố Hy không thể tạo ra lửa ở nơi này, đành phải đưa cả mình, cả Tiểu Thất và Tiểu Linh Chi quay vào không gian. Ít ra ở trong đây nhiệt độ không thấp như bên ngoài. Đặt Tiểu Thất lên giường, Cố Hy mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Trước mắt là một khoảng tối đen như mực. Hai tay và chân bị sức mạnh vô hình ghìm chặt. Một thứ vừa ướt át vừa nóng bỏng quấn chặt lấy thân trên cậu. Cố Hy giật mình mở choàng mắt, vừa kịp thở phào vì đó chỉ là giấc mơ, thì khuôn mặt Hạ Minh Chiết xuất hiện trong tầm mắt cậu. Hạ Minh Chiết cúi người, vừa hôn vừa li 3 mét cần cổ trắng nõn của Cố Hy. Tay không có quy luật mà sờ nắn khắp người cậu, bị Tiểu Thất áp đảo trên giường khiến Cố Hy có chút choáng váng. Nhận thấy hắn hành xử khác thường liền biết đây là tác dụng phụ của loại bột kia. Tiểu Thất, nghe lời ta, mau bình tĩnh lại, không có lời hồi đáp. Hạ Minh Chiết ngày càng lộng hành trên cơ thể Cố Hy. Y phục của cậu cũng bị hắn lôi kéo đến sộc sạch khó coi. Cố Hy khó khăn lắm mới nắm được cổ tay Hạ Minh Chiết. Bắt mạch một lát mới biết mình không còn cách nào khác ngoài thuận theo hành động của hắn. Những thành phần độc tố gây hại cho cơ thể đều đã bị ép ra ngoài. Phần còn sót lại tuy không gây hại nhưng lại gây hứng tình. Công dụng không khác gì xuân dược. Còn có một đặc điểm khác không thể bỏ qua, đó chính là nếu người trúng dược không ra không hợp trong vòng một canh giờ thì sẽ bị dược tính phản lại, tinh tận nhân vong. Thấy Cố Hy không phản kháng, Hạ Minh Chiết vừa hôn vừa đưa tay xuống hạ. Email protected. Cố Hy mò mẫm, phân thân bị bàn tay lớn bao trọn, một bên khỏa anh đào bị ngậm trong khoang miệng ấm áp chịu đựng đầu lưỡi chơi đùa. Ca một trên thích từ hai nơi truyền đến khiến đầu óc Cố Hy dần trở nên mụ mị. Trong miệng khẽ ngâm nga vài tiếng. Phía sau truyền đến cảm giác ướt át vừa lạ vừa sướng khiến Cố Hy co rụt người lại. Đón nhận từng nụ hôn nóng bỏng từ hắn. Khoang miệng bị xâm chiếm một cách mạnh bạo. Đầu lưỡi non mềm bị quấn lấy trên đùa. Nước bọt không kịp nuốt trào ra khỏi khóe miệng. Hạ Minh Chiết tách hai đùi Cố Hy ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn hạ. Email protected. Cậu ướt đẫm. Đặt phân thân trước cửa động đang mấp máy. Hạ Minh Chiết không chút do dự đẩy hông hại Cố Hy la lên một tiếng. Đau đến mặt đều biến sắc. Mặc dù phía sau cậu có tiết dịch bôi trơn nhưng dù gì đây cũng là lần đầu bị dị vật xâm nhập. Không dạo đầu mà đã tiến vào khiến nơi đó. Email protected. Chướng. Đau đớn vô cùng. Gân xanh trên trán Hạ Minh Chiết đồng loạt nổi lên. Phân thân bị ép chặt. Không tốt hơn là bao so với Cố Hy. Cơn đau này cũng giúp hắn lấy lại một chút ý thức. Hạ Minh Chiết không dám động. Email protected. Dưới. Ôm Cố Hy kéo vào một nụ hôn sâu hết sức dịu dàng. Hai tay không an phận mơn tia không. N da thịt trắng mềm như đậu hũ. Cố gắng giúp Cố Hy thả lòng. Hy Nhi. Hy Nhi, Hạ Minh Chiết liên tục gọi tên cậu, giọng điệu ôn nhu, phía dưới cũng nhẹ nhàng đưa đẩy, thấy cậu đã có thể làm quen với kích thước của mình. Hạ Minh Chiết mới đẩy mạnh hông, tận lực cày cấy, Cố Hy bị từng cú thúc làm cho choáng váng, đôi mắt ngập nước, miệng không kìm được lớn tiếng R3N gì. Không biết qua bao lâu, một dòng bạch chọc nóng bỏng trút ra bên trong cậu, ánh mắt Cố Hy tan rã. Phía dưới giật nhẹ vài cái. Nhiều như vậy sẽ có thai mất. Một cách chương.